Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Miệng lưỡi Tiêu Dao Vương phi thật là lợi hại, mặc dù trong lòng Sở Ngạo Xương không hiểu rõ tại sao Nạp Lan Tĩnh phải tự hạ mình làm chuyện như vậy, thế nhưng ấy là cho mình điều tra ra được, quyết định không để xảy ra lỗi. Hôm nay nhìn Nạp Lan Tĩnh đổi trắng thay đen, dĩ nhiên trong lòng là không vui. Không biết Tiêu Dao Vương phi có dám đối chất với Thượng quan tiểu thư hay không? Sở Ngạo Xương hừ lạnh một tiếng, Thượng quan Lạc là một người ngu xuẩn, chỉ cần tùy tiện nói một vài lợi ích liền mắc câu. Tiếng nói Sở Ngạo Xương vừa ngừng, nhưng không thấy hoàng đế có động tĩnh, chỉ thấy hắn nhíu mày thật chặt, hình như đã nghĩ tới điều gì. Một tiếng Thượng quan tiểu thư kia, khiến hoàng đế nhớ lại nhiều năm trước. Nạp Lan Tĩnh cúi đầu như có điều suy nghĩ, Thượng quan Tầm thật sự trùng hợp như vậy ư? Nàng nhớ cung quý phi năm đó cũng họ Thượng quan, mẫu thân của nàng theo thúc phụ nàng đi tới một chân trời mới, Thượng quan này cùng Thượng quan kia có liên hệ gì, thế gian thật sự có chuyện trùng hợp như vậy? Nàng nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Thượng quan Tầm, luôn là cảm thấy hàng mi nét mày hắn hình như cùng Mạnh Vi có chút tương tự, lúc đó còn tự cười bản thân nghĩ nhiều, mà Mạnh Vi cùng cung quý phi giống như nhau. Nạp Lan Tĩnh lấy tay gõ mặt bàn, thật lòng mà nói nàng không hy vọng Thượng quan Tầm có liên quan đến người hoàng gia. Ánh mắt mọi người đều đặt trên mặt hoàng đế, không chú ý có một cung nhân len lén đi vào, nói gì đó với cung nhân phía sau Ngô Quý Thân, liền lặng lẽ lui xuống, cung nhân cúi bên tai Ngô Quý Nhân, nhẹ nhàng nói mấy câu. Sắc mặt Ngô Quý Nhân chợt biến đổi, ly rượu trong tay rơi xuống, trên đại điện an tĩnh cực kỳ rõ ràng, hoàng thượng, hoàng thượng. Nước mắt Ngô Quý Nhân trong nháy mắt chảy ra, không ngừng hô hoàng đế, thân thể nhẹ nhàng run, giống như vô lực chống đỡ. Có chuyện gì xảy ra? Hoàng đế chợt hồi hồn, nhưng giọng nói ôn nhu dị thường, trong ánh mắt nhu tình thủy chung không che giấu được. Hoàng thượng, van cầu người cứu Khang Nhi đi, hắn, cung nhân mới vừa báo lại, Khang Nhi đột nhiên té xỉu sốt cao không ngừng, thái y bó tay hết cách, hoàng thượng, Khang Nhi hắn vẫn còn nhỏ. Ngô Quý Nhân nức nở, vừa nói ra ngoài, bởi tứ hoàng tử còn nhỏ, không mang theo hắn tới đây, nhưng thật ra nuôi dưỡng hắn như mẫu phi. Cái gì, người không phải cần phải lo lắng, trẫm tới xem. Hoàng đế không khỏi an ủi mấy câu, hôm nay rốt cuộc hắn không giống như khi còn trẻ, càng quý trọng con cháu, trong cung nữ nhân không coi là nhiều, nhi tử tự nhiên cũng ít, hôm nay chỉ có 4 hoàng tử, dĩ nhiên hoàng đế cực kỳ quan tâm. Hoàng đế này đứng dậy, mọi người tự nhiên cũng đứng lên theo, ánh mắt của Bình Chiêu Nghi ảm đạm, ban đầu tam hoàng tử thân thể cũng không tiện, nhưng cũng không thấy hoàng đế gấp gáp như vậy, dù nói đế vương vô tình, nhưng nhìn bộ dáng như vậy, ngược lại vô cùng đa tình, bà nhìn bóng lưng hoàng đế, không khỏi nói một câu, thật may là bà cũng không thương hắn, nếu không cuối cùng nhất định sẽ đau lòng một đời. Đến ngoài điện tứ hoàng tử, đã sớm nhìn thấy không ít thái y đứng ở trong phòng, hoàng đế nhanh tiến vào, nhìn thấy Kiếm Thiểu Khang nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch hình như hiện tại cực kỳ khó chịu, nhíu mày thật chặt. Như thế nào? Hoàng đế ngồi bên cạnh tứ hoàng tử, tay không tự giác nhẹ nhàng chạm vào trán của tứ hoàng tử, cảm thấy thật sự rất nóng, không khỏi hỏi thăm thái y đứng. Góc truyện audio.com. Bên cạnh, cái này, thái y hai mặt nhìn nhau, nhưng không có một người đáp lời, nhìn bộ dáng như vậy, hình như có gì khó nói. Này cái gì, trẫm mặc kệ các ngươi có biện pháp gì, nhất định phải chữa khỏi cho tứ hoàng tử, nếu hắn có gì sơ suất các ngươi từng mong sống sót. Hoàng đế nhìn một đám người ấp a ấp úng, không khỏi nâng giọng, hắn nuôi họ, không phải để nhìn dáng vẻ như vậy của họ. Ngô Quý Nhân nhìn thái y không nói ra được, đau lòng lôi kéo tay tứ hoàng tử, nước mắt từng giọt rơi xuống, nhìn bộ dáng kia rõ ràng là hết sức đau lòng vì tứ hoàng tử. Nạp Lan Tĩnh càng ngày cảm thấy Ngô Quý Nhân là con người không đơn giản, nếu nàng thật lòng thương tứ hoàng tử, sẽ không phải bây giờ mới khóc, ngay từ lúc hoàng đế bước vào cửa phòng trước, sẽ nhanh chạy tới, có thể thấy được nàng xử sự đúng là cực kỳ có chừng mực đấy. Khởi bẩm hoàng thượng, bệnh của tứ hoàng tử, vi thần không biết nên là con nên nói không? Hồi lâu, người thông thạo y thuật nhất thái y viện là Tôn Ngự Y mở miệng nói. Nói, dĩ nhiên là nên nói. Hoàng đế không nhịn được đáp một tiếng, các thần tử này, có lúc làm cho người ta thật chán ghét, vô luận nói chuyện gì, cũng trông trước trông sau, băn khoăn cũng không ít. Dạ, nếu là vi thần nhìn không sai, bệnh của tứ hoàng tử thật không đơn giản, hắn cũng không phải là sinh bệnh hiểm nghèo, mà là trúng cổ. Tôn Ngự Y nói cẩn thận, dù sao hoàng cung đại dung rất ít xuất hiện vật này, hắn nhìn hoàng đế cũng không có nổi giận, mới từ từ giải thích, trong tứ hoàng tử khó giải quyết nhất mẫu tử cổ, trong tứ hoàng tử là tử cổ, muốn an toàn cứu trị tứ hoàng tử, phải tìm được mẫu cổ. Chân mày hoàng đế ngày càng nhíu chặt, không khỏi hỏi thăm cung nhân làm trong điện của tứ hoàng tử, hôm nay tứ hoàng tử đã đụng phải người nào, có chỗ nào đặc biệt. Hoàng đế đối với cổ ngược lại có chút nghe nói, một là cổ đã sớm ký sinh trong thân thể người, chờ này cổ thành thục liền không thể cứu, còn có một loại chính là mới vừa đem cổ trùng đặt ở trên người của hắn, có mục đích gì, Tôn Thái Y mới vừa nói cổ độc trên người của tứ hoàng tử còn có thể cứu, như vậy chính là nói rõ hoặc tứ hoàng tử chính là hôm nay, hoặc là mới trúng cổ vài ngày. Hồi bẩm hoàng thượng, tứ hoàng tử ham chơi, hôm nay nhìn tất cả mọi người vội vàng, liền len lén chạy ra ngoài, tụi nô tỳ ở phía sau đuổi theo, nhìn tứ hoàng tử càng chạy càng chậm, ngã xuống ở cửa lãnh cung, sau đó đứng dậy, đi chưa được mấy bước liền hôn mê bất tỉnh. Cung nhân suy nghĩ một chút mới trả lời. Này tứ hoàng tử rốt cuộc là đứa bé, ham chơi, trong cung nhiều tai mắt bị người ta nhìn thấy, đoán chừng biết hắn muốn trở về, hắn tự nhiên hướng địa phương ít người chạy tới, ở hoàng cung, quạnh quẽ nhất dĩ nhiên là lãnh cung. Lãnh cung, hoàng đế hơi nhíu mày, hình như có gì đó thoáng qua tâm trí cổ độc lãnh cung, hắn chợt nghĩ tới, này cổ độc phải kể tới người nước Quy Tư tinh thông nhất, người Quy Tư duy nhất trong cung, chính là luật quý nhân trong lãnh cung, khi nàng phạm sơ suất, hoàng đế chỉ đẩy bà vào lãnh cung, không xử tử bà. Đem luật quý nhân đến cho trẫm, hoàng đế càng nghĩ càng thấy chuyện này cùng luật quý nhân có liên quan, không khỏi ra lệnh. Ngô quý nhân cúi đầu, không khỏi lau nước mắt, tay nhẹ nhẹ chạm vào tứ hoàng tử bởi vì nóng mà gương mặt đỏ lên, tâm hình như quấn cùng một chỗ. Vô ngại, Khang Nhi nhất định sẽ không xảy ra chuyện. Hoàng đế nhìn, gocchuyenaudio.com, dáng vẻ ngô quý nhân, không khỏi an ủi một tiếng, thật ra trong lòng hắn cũng rất sốt ruột. Khởi bẩm hoàng thượng, khi các nô tài đến, luật quý nhân đã chết trong lãnh cung. Chỉ chốc lát một nhóm cung nhân tiến vào, hành lễ với hoàng đế. Chết, giọng nói hoàng đế rất lạnh, nguyên là hắn hoài nghi luật quý nhân có liên quan, hôm nay càng thêm xác định ý nghĩ của mình, tứ hoàng tử mới xảy ra chuyện, luật quý nhân lại bị người diệt khẩu, đến tột cùng ý định ác đỗ của người nào. Hoàng thượng, Khang Nhi còn nhỏ, sao có thể chịu được giày vò như vậy, hoàng thượng. Ngô quý nhân không khỏi nói, tứ hoàng tử cần tìm được mẫu cổ mới có thể cứu, nhưng thật vất vả mới nghĩ tới cùng luật quý nhân có liên quan, nhưng cố tình luật quý nhân lại bị người diệt khẩu, nhất thời, nên như thế nào tra được tứ hoàng tử sao có thể chậm trễ. Người yên tâm, Khang Nhi tất nhiên sẽ không có việc gì. Hoàng đế phiền não đứng dậy, con cháu hắn không nhiều lắm, nếu hôm nay để cho hắn trơ mắt nhìn tứ hoàng tử ra đi trước mặt hắn, như thế nào đều không được. Triều Nghi tỷ tỷ, Bình Phi nương nương, van cầu người hãy cứu Khang Nhi, van cầu người phát từ bi. Ngô quý nhân đột nhiên quỳ gối trước mặt Bình Chiêu Nghi, không ngừng khấu đầu, nàng dùng sức rất lớn, từng cái dập đầu, hình như dùng hết toàn lực làm cho người ta nghe rõ ràng. Ngô quý nhân ngươi làm cái gì vậy? Bình Chiêu Nghi lui về sau một bước, không đưa tay đỡ Ngô quý nhân, mặc cho nàng dập đầu, nhưng cố tình trên mặt Bình Chiêu Nghi ở bên, mang theo vài phần ân cần, làm cho người ta không dậy nổi chán ghét. Bình Phi nương nương, van cầu ngài mở lòng từ bi, đều là tần thiếp không hiểu chuyện, nếu là có cái gì đắc tội qua Bình Phi nương nương, nương nương nếu là tức giận, có cái gì chỉ hướng về phía tần thiếp, Khang Nhi còn nhỏ, hắn cũng không hiểu chuyện. Ngô quý nhân vừa nói xong, vừa khóc giống như là bị thiên đại oan khuất. Càn rỡ, bổn cung sao có thể để ngươi bêu xấu. Bình Chiêu Nghi lạnh giọng, không tự chủ lộ ra mấy phần uy nghi, không biết tại sao Nạp Lan Tĩnh có ảo giác, nàng luôn cảm thấy ánh mắt của Bình Chiêu Nghi tựa hồ đang nhìn mình chằm chằm. Nương nương, nương nương ngài liền ban phát thiện tâm, trong cung này người nào không biết, ở trong hậu cung quyền lực lớn nhất chính là nương nương ngài, hôm nay tứ hoàng tử trúng độc có thể lặng yên không một tiếng động trừ khử luật quý nhân, trừ nương nương, tần thiếp thật sự không nghĩ ra ai có năng lực này. Ngô quý nhân hít mũi một cái, mang theo nức nở nồng nặc, lời của nàng nghe thoáng qua, không có bất kỳ đạo lý nào, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, cũng là có chuyện này, tuy nói lãnh cung là nơi quạnh quẽ nhất, nhưng ở bên trong đến là phi tử hoàng đế, nếu không phải người có thế lực ai dám dễ dàng động thủ. Lời ngoài mặt, thân môn, họp hàng năm bỏ phiếu ở ngày 10 tháng 7 không giờ chính thức bắt đầu, chỉ cần là LV2 hội viên, mỗi ngày cũng có thể miễn phí đạt được 10 cái phiếu, đầu cho của mình thích tham gia hoạt động văn, hy vọng thân môn có thể phân cho tướng phủ dòng chính nữ một chuyến, hì, đúng rồi, việc này động là mỗi một vê tác giả, chỉ có một bộ tác phẩm tham gia, thân môn phiếu rất quan trọng nói, hì. Cách chương.